Chương 528, thực hiện đồ ước. Thi Lam Lăng run rẩy thân thể, hoảng sợ cúi đầu xuống. Liền gặp quỷ nô tấm kia mặt xấu xí, dính lấy vết máu, liền rơi vào nàng bên chân. Một đôi đục ngầu mang theo tơ máu con mắt, chính gắt gao nhìn qua nàng. Bên trong có mờ mịt, có sợ hãi, còn có lập tức đánh đến nơi đến trên người nàng tuyệt vọng. A a a a, Thi Lam Lăng phát ra thê lương thét lên, đặt mông ngồi sập xuống đất. Hàn Dạ lại chỉ là tùy ý xoa xoa trường kiếm trong tay bên trên máu, cười nhạo nói, ta đã nói rồi, dám ngấp nghé phu nhân nhà ta, quả thực muốn chết. Nói, hắn cười híp mắt nhìn về phía Liêu Sát, Liêu Diêm Vương, không có ý tứ, thủ hạ của ngươi, ta thay ngươi trực tiếp xử lý. Ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Liêu Sát sắc mặt xanh xám, lại một câu đều nói không nên lời. Hàn Dạ tiếp tục nói, như vậy cái này một cái đâu còn muốn ta tiếp tục thay ngươi xử lý sao? Một bên nói, trường kiếm của hắn một bên chỉ hướng gần như sụp đổ Thi Lam Lăng. Liêu Sắt chậm rãi từng bước một đi tới, đi đến Thi Lam Lăng bên người. Thi Lam Lăng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Liêu Sắt, Liêu Diêm Vương, ngươi mau cứu ta, ta không nên bị phế bỏ kinh mạch, ta không phải trở thành phế lời còn chưa nói hết. Liêu Sắt tay đẻ tại đỉnh đầu của nàng. Một cỗ cường đại sen lẫn âm lãnh khí tức năng lượng, đột nhiên từ Thi Lam Lăng trên đầu quán chú đi. Phốc phốc phốc từ Thi Lam Lăng trên thân, đồng nhiên truyền đến tựa như cao su túi nước dỉ nước thanh âm. Sau đó đám người liền thấy, Thi Lam Lăng thai mắt mũi miệng ngũ khiếu, cùng trên da, đều có máu tươi chảy ra. Không, nói chảy ra đều không chính xác, phải nói là chảy ra ra. Ngắn ngủi mấy tức về sau, Thi Lam Lăng liền nga ho á tờ xuống dưới, nằm trong vũng máu. Giờ này khắc này, nàng không chỉ là bị phế kinh mạch, thậm chí ngay cả chân tay xương cốt cũng đều bị chấn đoạn. Liên liên kia nguyên bản coi như xuất sắc dung mạo, cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là huyết động. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Dù là các vị y sư vừa mới đối Thi Lam Lăng cỡ nào không chào đón, lúc này thấy được nàng thảm trạng, cũng không nhịn được kinh hãi. Đường đường quỷ thị tiên tử, diễn vũ đại lục người người kính sợ ca ngợi luyện đan thiên tài. Vậy mà tại ngắn ngủi một nháy mắt hoàn toàn bị phế, thành một đống sống không bằng chết thịt nhão. Mà động tay lại là Diêm Vương Liêu Sát, cái này vốn nên cùng Thi Lam Lăng cùng một trận doanh nhân. Cái này Liêu Sát tâm đắc nhiều hung ác nhiều đen a. Liêu Sát xuất ra khăn lụa xoa xoa vừa mới chạm qua Thi Lam Lăng đỉnh đầu tay, trên mặt nở nụ cười, không biết dạng này thực hiện đồ ước, quân tiểu thư còn hài lòng không? Mộ Nhan cu nở dê đồng dạng nở nụ cười. Nhưng nụ cười kia lại hoàn toàn không đạt được đáy mắt, Liêu Diêm Vương, hiện tại luyện đàn so tài cu nở dê so, đồ ước cu nở dê thực hiện. Có phải là nên để ta xem một chút quỷ vương bệnh? Đương nhiên. Liêu Sắt trong mắt lướt qua một vòng ý vị không rõ quan mang, quân tiểu thư đã chứng minh y lý thuật của mình, tự nhiên có tư cách vì quỷ vương chữa bệnh. Như vậy liền mời quân tiểu thư đi theo ta. Nói xong, cũng không đợi những người khác phản ứng, quay người liền hướng hậu điện đi đến. Các vị y sư thấy Mộ Nhan muốn đuổi theo, lập tức gấp. Tiểu nha đầu, ngươi đừng đi, người này như thế tâm ngoan thủ lạn, còn không biết có phải là muốn hại ngươi đâu. Đun nở dê vở ơ y a, ngươi nhìn hắn xuống tay với Thi Lam Lăng đều ác như vậy, người này ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng. Quỷ vương cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi không cần thiết vì cứu hắn mà đi mạo hiểm. Mộ Nhan lại nhẹ nhàng cười một tiếng, chư vị tiền bối không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ cẩn thận đề phòng người này. Thấu chương xong.